Kính bạch hòa thượng, con có hai điều muốn xin hòa thượng Quan Hỷ giải đáp cho con được thông suốt. Một, sau khi chết xác được quả thiêu lấy tro đem rải xuống sông. Hai, sau khi chết xác được hiến cho khoa học. Cả hai cách đó có hại gì cho con cháu sau này không? Thiệt ra hai cái điều này, trước hết thì tôi nói chết quả thiêu rồi đem rải xuống sông, thì hỏi như vậy thì có hại gì con cháu không? Thì tôi nói rằng nếu có hại thì hại mấy người múc nước ngay chỗ đó sợ ô nhiễm thôi, chứ không có hại gì con cháu hết đó. Rồi cái thứ hai, sau khi chết rồi xác mình hiến cho khoa học, tức là cho y khoa để mà họ khảo nghiệm, để họ học hỏi, thì cái điều đó có hại gì không? Thì điều này thì tôi chỉ nói về cái phần cụ thể là khi mình hiến xác để cho các cái nhà y học người ta tìm kiếm khảo cứu bệnh tình và biết được những cái bộ phận của con người nó như thế nào, thì cái đó là giúp cho người ta có cơ hội để tìm hiểu, để mà chế thuốc, để mà tìm cách chữa trị cho người sau. Thì cái đó là cái lòng tốt của mình. Mình đã có tâm tốt thì lo gì con cháu nó không có phước mà sợ. Đó là hai câu hỏi. Còn có một Phật tử hỏi: Kính bạch sư ông, con là Phật tử có những thắc mắc, cuối mong sư ông từ bi chỉ dạy. Một, hiện nay con thờ Phật mẫu mà con lại muốn quy y. Nếu con quy y rồi, con có được thờ và cúng những ngày vía như mùng 8, 18, 28 âm lịch được hay không? Có bị lỗi gì không? Và có được thờ nữa hay không? Thiệt ra thì thờ Phật mẫu mà muốn quy y Phật, cái điều này là cái điều nó hơi không có hợp lý. Bởi vì Phật mẫu là cái lối nhìn theo cái tinh thần dân tộc cổ truyền xưa kia, chứ không phải là cái lối nhìn, lối tu của người giác ngộ. Như vậy thì cái đó là một cái tín ngưỡng dân gian, chứ không phải là chân lý. Còn chúng ta quy y Phật, quy y Tam Bảo là tìm cái đạo thật, tìm cái chân lý giải thoát, nó cao siêu, nó không phải là thường. Mà nếu mình muốn quy y Phật mà còn tiếc Phật mẫu không dám bỏ thì thôi, thì chưa quy y đi. Còn quy y rồi tức là mình biết cái trước mình là sai lầm thì cái sau mình mới theo. Mình theo cái sau thì phải bỏ cái trước, chứ biết lầm mà không nỡ bỏ thì làm sao mà tiến được. Mà không tiến được thì tu có được lợi ích gì?